Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, trả đồ nhi ta mạng đến. Xưa nay đại dược không thể cầu, chân khế làm như nam châm sát. Chân từ tông tông môn thơ số, chân thủ truyết nhìn về phía Xích Huyền không, không nhịn được nói, chân từ tông, gian tế, chấm ngoặc kép, đúng, không nghĩ tới sao. Lần trước đại chiến, liệt lão tổ thanh tẩy trí nhớ của ta, thế nhưng làm vì một cái gian tế, sư phụ ta mỗi một quãng thời gian đều sẽ vì ta chỉnh đốn lại trí nhớ. Vì lẽ đó, thanh tẩy trí nhớ khôi phục, ta biết kỳ thực là ngươi phong ấn hàng giả thần phù thiết hạ. Nói xong, hắn một chỉ lão giả áo bào trắng, Trần lão đệ, sư phụ ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Xích Hà cung bị Tinh Túc Hải không thích, Tinh Túc Hải đã triệu tập Thiên Sấm Tông, Chân Từ Tông, Phù Quang Kiếm Phái, Cự Hy Tông sắp phá diệt Xích Hà cung. Xích Hà cung đại nạn ập lên đầu, tất nhiên diệt vong. Ngươi đây là biết tin, nghĩ muốn chạy khỏi nơi này, kỳ thực ngươi cũng không cần xa trốn, nhập ta Chân Từ Tông. Giao ra ngươi phong ấn tà vật bí mật, sư phụ ta có thể lấy thu ngươi làm vì đệ tử ký danh, truyền ngươi bí pháp. Lão nhân áo bào trắng mật từ Cực Thiên Trần Đạo truyền, cực kỳ trang nghiêm. Trải qua chính mình đồ đệ giới thiệu, hắn nhìn về phía Trần Thủ Truyết. Trần Thủ Truyết, hải ngoại nhân sĩ, ba lần nhập Xích Hà cung ngoại môn thử luyện không qua, cư trú Tiên Nông Tông. Kỳ thực ngươi có cái thế tài năng, chỉ là bọn hắn không nhận ra. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Trần Thủ Truyết đã lấy ra liệt lão tổ cấp cho hắn ngọc bài. Răng rắc một tiếng chính là bẻ nát, không hề do dự chút nào. Cái gọi là Trần đạo truyền đối với mình có hứng thú, là bởi vì chính mình có thể lấy phong ấn tà vật. Nhập bọn họ đình, nhất định sẽ bị hắn gắt gao trưởng khống. Đến đây lại không nửa điểm tự do, cái gì đi tới thái thượng đạo, nằm mơ như thế, căn bản không có cơ hội. Chính mình liền thời gian 30 năm, một khi bị hắn trưởng khống, chết chắc rồi. Sinh trước khi chết, Trần Thủ Truyết trầm ổn quả đoán, không có chút gì do dự, trực tiếp kích hoạt liệt lão tổ ngọc bài. Ngọc bài nát bấy, bỗng nhiên trong lúc đó, bỗng nhiên ở Trần Thủ Truyết trong tay, thật giống xuất hiện một cái thái dương, vô tận nguyên khí ở đây bạo phát. Ở đây trong nháy mắt, không gian này thật giống tất cả đình trệ, thời gian tạm dừng như thế, gió tĩnh, nước tĩnh, quang tĩnh, thậm chí tư tưởng ý niệm đều theo bất động. Một đạo cột lửa điên cuồng bạo phát từ Trần Thủ Truyết trong tay bắn ra, thẳng đến Trần đạo truyền mà đi. Trần đạo truyền giận dữ, gào thét một tiếng, vô tâm tâm hỏa, thiên yên, tự tát, ở trên người hắn, vô tận cực từ xuất hiện, hóa thành vô số pháp vòng, trải rộng toàn bộ không gian. Trần Thủ Truyết trong tay bạo phát cột lửa, pháp tướng một đòn lực lượng, ở đây pháp vòng phía dưới, thình lình một chút tát, tiêu tan. Liệt lão tổ cấp cho Trần Thủ Truyết pháp tướng một đòn, bị đối phương hóa giải. Mật từ Cực Thiên Trần Đạo truyền thở dài một hơi, phẫn nộ nhìn về phía Trần Thủ Truyết, lại tuyệt đối không ngờ rằng ở Trần Thủ Truyết trong tay lại là một đạo quang trụ, lấy sừng sững không thể kháng cự tư thái bay lên. Toàn bộ không gian hết thảy tất cả đều bị cái này vô tâm tâm hỏa bao phủ. Bên trong không gian phát ra một trận oanh thiên vang lên. Trong tay Trần Thủ Truyết, liệt lão tổ tiếng nói vang lên. Tiểu tử, không nghĩ tới sao, kỳ thực ta đưa ngươi hai đạo tâm hỏa. Ha ha ha, không cần cảm ơn ta. Trần Thủ Truyết tuyệt đối không ngờ rằng, liệt lão tổ nói đưa hắn một đạo tâm hỏa, kỳ thực giấu giếm một đạo tâm hỏa, đầy đủ hai đạo tâm hỏa. Cứu mạng. Thế nhưng Trần đạo truyền kêu to, mật từ Cực Thiên, đây là hắn thiên địa tôn hào, thình lình kích hoạt, bỗng nhiên ở đây không gian, có vô cùng đường tử lực xuất hiện, tụ tập cùng nhau, hóa thành một cái đáng sợ thiên luân. Ở đây thiên luân phía dưới, Trần Thủ Chuyết đòn thứ hai, vô kiên bất tồi vô tâm chi hỏa, dần dần tát. Trần Đạo Truyền gắt gao nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, nói, thứ ba kích, còn có không? Lời nói lạnh lẽo, mang theo vô cùng sát ý. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lấy ra quốc man nghiêu, thời khắc cuối cùng, cũng là tuyệt không buông tha. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết quốc man nghiêu, Xích Huyền không không nhịn được cười ha ha, thực sự là nông thực phu a. Đột nhiên, không gian này run lên, trong hư không, thật giống có một cái bàn tay lớn gắt gao hạ xuống, xé ra không gian, sau đó bóng người lóe lên, có người cưỡng chế tiến vào này trong không gian, vị đạo hữu nào, đến ta Xích Hà Cung, tự lập thứ nguyên đạo trường, ngông cuồng như thế, có Xích Hà Cung tu sĩ đến đây, Trần Thủ Chuyết trong lòng vui vẻ, xem hướng người tới. Nhất thời ngẩn ngơ, người tới hai người, chính là Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải, hai vị sinh đôi pháp tướng chân quân. Nhất thời Trần Thủ Chuyết trong lòng lạnh lẽo, hai vị này, điển hình phế vật điểm tâm. Bên kia mật từ cực thiên Trần Đạo Truyền nhìn thấy hai người bọn họ, cũng là nở nụ cười, hắn tám thành cũng là cảm giác này, bao quát bọn họ đồ đệ Xích Huyền không. Cũng giống như vậy cảm giác, sư phụ, xem ra ngài không một chút nào tin tưởng ta, vẫn trong bóng tối truy tung ta. Xích Huyền không còn mở miệng hỏi một câu, Xích Vân Thiên gật gật đầu nói, ngươi vẫn luôn ở chúng ta trong lòng bàn tay, đột nhiên biến mất, cho rằng ngươi chạy trốn đây, vừa mới nguyên khí rung động, chúng ta mới tìm được thứ nguyên đạo trường. Xích Vân Hải nhìn về phía Xích Huyền không hỏi, lần trước Hạo Kiếp, Xích Lăng Vân, Hà Linh Phong, chết không rõ ràng, chúng ta liền bắt đầu chú ý ngươi. Hai phế vật kia, chết nơi nào không minh bạch. Xích Lăng Vân chết đúng là bình thường. Thế nhưng Hà Linh Phong đã luyện thành Xích Yên Hà Diệt Thiên Kiếp Lôi. Nàng không thể chết ở tà khí trong. Đến phiên Xích Huyền không sững sờ. Nói, cái kia tên rác rưởi, làm sao có khả năng, ta bất quá mới luyện thành Xích Phá Hà Đáng Thiên Kiếp Lôi. Ngươi xem, ngươi vẫn cho là nàng chính là phế vật, kỳ thực đó là nàng ngụy trang, nàng mới là ta Xích Hà Cung chân chính con cưng một trong. Nàng chết, là ngươi ra tay rồi chứ? Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải xoay người. Gắt gao tập trung Trần Đạo Truyền, mật từ cực thiên Trần Đạo Truyền chỉ là mỉm cười, xem như là thừa nhận, ngươi xem, ngoan đồ đệ, sư muội của ngươi nàng gặp phải pháp tướng, biết mình hẳn phải chết, trước khi chết thời khắc cuối cùng, đều nhẫn nhịn không có sử dụng chúng ta Xích Hà Cung mạnh nhất truyền thừa, chính là sợ ngươi cảnh giác, đến đây vì chúng ta lưu lại xuống manh mối. Nàng còn không cường sao? Xích Huyền không hít vào một ngụm khí lạnh, nói, mạnh, đáng sợ, may là, nàng chết rồi, đúng đấy, nàng chết rồi, xưa nay hỏi có ai không chết? Nàng sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, chúng ta cũng sẽ chết, trả đồ nhi ta mạng đến. Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải lập tức mà lên. Sau lưng bọn họ một cái xuất hiện vô cùng xích hỏa hóa thành một con cá vàng. Đầy đủ cao trăm trượng, một cái sau lưng nhưng là vô cùng ánh sáng hóa thành một con trăm trượng chim xanh. Đây là bọn hắn pháp tướng, xích thần kim ngư, hà mộ thanh điểu, chim luyến núi xanh cá luyến nước. Mật từ cực thiên Trần Đạo Truyền ở trên người hắn, xuất hiện một cái cự luân. Thật giống vô số từ tuyến tạo thành, pháp tướng mật từ thiên luân, ba đại pháp tướng, xa xa tương đối, oanh, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Toàn bộ không gian đột nhiên sáng ngời, sau đó, bên kia chính là buồn bã, một tiếng vang thật lớn, một tia sáng trắng nổ vang mà lên, sau đó một cái đám mây hình nấm bay lên, bạch quang dừng một chút sau, bát phương khuếch tán ra đến, hào quang lướt qua, đem không gian tạo nên đạo đạo gợn nước, rầm rầm rầm rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kinh thiên động địa cuồng bạo tiếng nổ vang rền chồng chất lên nhau. Ở này pháp tướng đối chiến dư âm trong, Trần Thủ Chuyết nhất thời cảm giác thân thể nhẹ bẫng, bị cái kia nổ tung sóng trùng kích, trực tiếp đánh bay. Hết chương.